bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục chuyện dài kỳ của audiobook nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chăm chú nhìn ngọn lửa xanh lè đang liếm quanh sợi điện trở, Trung Vĩnh sốt ruột hỏi: Sao mày? Lần này chắc là có hy vọng. Với một nhiệt độ cao gần ngàn độ C, dây điện trở vẫn không bị đứt. Tao đã làm đi làm lại hàng trăm lần và đã có được kết quả như thế. Trung Vĩnh tặc lưỡi: Theo tao, mày nên chấm dứt cuộc phiêu lưu này là vừa. Vẫn còn kịp để mày bắt tay vào một việc làm khác thiết thực hơn. Tao không hề nghĩ đây là một cuộc phiêu lưu. Lao đầu vào vụ này, tao đã có một định hướng thật rõ ràng. Mày cứ tin đi, nhất định tao sẽ thành công. Tao biết mày rất giỏi trong lĩnh vực điện tử, nhưng để chế tạo được đèn flash có chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập, đó là một việc làm không dễ đâu. Tao lại là một thằng chỉ thích húc đầu vào việc đó mới chết chứ. Sắp tới, tao sẽ cho tổ hợp sản xuất tung thử lô hàng đầu tiên, số lượng ít thôi, hy vọng là tiêu thụ tốt. Lục túi tìm thuốc, Trùng Vững thảy cho Khải Nguyên một điếu. Nhà một vòng tròn khói mỏng, thổi nhẹ cho chúng bay đi. Khải Nguyên chợt nghĩ đến Phi Nga. Cô đã bỏ rơi anh thật đẹp, không giải thích, không lý do. Nhưng Khải Nguyên vẫn hiểu là Phi Nga không muốn trao trái tim của cô cho một tên đàn ông thích đội đá vá trời như anh. Anh chưa hề có sự nghiệp nào trong tay. Làm sao cô sinh viên y khoa hoa khôi có thể chung tình với anh được? Khải Nguyên lặng lẽ nhả khói thuốc. Quên, không phải đơn giản như người ta xóa sạch những chữ trên bảng bằng một cái rẻ lau. Anh đã từng buồn, từng thất vọng, từng khổ sở khi nhìn thấy cô choàng tay qua eo một tên đàn ông khác. Nghe nói hắn là một Việt kiều, đầu óc rỗng tuếch nhưng giàu có. Anh yêu cô, làm sao anh có thể quên được cô? Vỗ vai Khải Nguyên, Trùng Vĩnh rủ rê: Thôi, uống cà phê với tao đi, lát về làm tiếp. Khải Nguyên gật đầu. Anh với tay lấy chiếc áo đang móc trên giá, khoác vào người rồi cùng Trung Vĩnh đi ra xe. Chiếc mô tô chở hai anh chàng dừng lại trước một quán nước nằm ngay chỗ giao nhau giữa hai con đường. Tuy thế, nhưng Quỳnh không xô bổ như những nơi khác. Khung cảnh quán khá dễ thương với những dàn hoa cắt đằng xanh tím buông rủ. Gọi hai ly cà phê và một gói ba số, Khải Nguyên ngả người trên ghế với vẻ lười biếng. Đang thả hồn theo nhạc, Khải Nguyên chợt giật mình vì cú hích của Trung Vĩnh. Mày có thấy gì không? Thấy cái gì? Nàng! Khải Nguyên tò mò nhìn theo ánh mắt của Trung Vĩnh, một cô gái đang đi ngang qua chỗ của họ. Không ai khác hơn, Khải Nguyên nhận ra đây chính là Thiên Dung. Cô mặc một chiếc quần jean màu kem, áo phun màu rêu, dáng điệu tươi trẻ hồn nhiên. Chỉ trong một nháy mắt, Thiên Dung đã biến mất sau cánh cửa của ngôi biệt thự đối diện. Mặc cho Trung Vĩnh trầm trồ khen Thiên Dung, Khải Nguyên lãnh đạm ngả mình ra trên ghế. Sau Phi Nga, mọi chuyện dường như đã chấm dứt hẳn với anh. Anh cảm thấy tức cười khi khuôn mặt Trung Vĩnh còn có vẻ tiếc nuối ngơ ngẩn. Những cô gái đẹp đều đem đến những điều phiền muộn. Giá như Trung Vĩnh biết được điều đó như anh từng biết. Khải Nguyên búng gọng thuốc qua cửa sổ. Anh không tin là trái tim chai sạn của anh còn có thể rung động. Cuộc tình của anh và Phi Nga đã làm anh mệt mỏi. Giờ anh chỉ muốn tìm quên cho công việc. Mặc cho Khải Nguyên trầm ngâm, Trùng Vĩnh quay sang điều tra chị chủ quán về Thiên Dung. Một lúc sau, đập vai Khải Nguyên, Trùng Vĩnh hồ hởi: Theo thông tin mới nhất cập nhật được, gia đình nàng mới chuyển về đây được vài tháng. Nhà có hai mẹ con thôi, bố nàng đã mất. Mẹ nàng nghe đâu có công ty sản xuất bao bì gì đó, nhưng chủ quán lại không nhớ ra cái tên của nàng. Tiếc thế không biết. Tao đang muốn làm quen với nàng, không biết nên đứng trước cửa tặng cho nàng một bó hồng nhung tươi thắm không nhỉ? Khải Nguyên trợn mắt nhìn Trung Vĩnh, đúng là một tên hào sắc ngoại hạng. Nãy giờ nghe Trung Vĩnh nói chuyện với chị chủ quán mà anh muốn lùng bùng cả hai tai. Khải Nguyên tặc lưỡi. Thiên Dung. Hả? Tên cô ta là Thiên Dung. Quay phát lại nhìn Khải Nguyên như một nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một loài động vật thời tiền sử lấp lánh nằm trong hóa thạch. Trung Vĩnh lắp bắp. Sao mày biết tên nàng? Một cái tên gọi không lẽ đủ gây lên một trận động đất? Đừng nhìn tao bằng đôi mắt kinh hoàng như thế. Mày quen với Thiên Dung à? Tao không quen. Cách nói chuyện lừng khừng của thằng bạn thân khiến Trung Vĩnh muốn nổi điên. Nhưng vì đang muốn săn tin về Thiên Dung nên Trung Vĩnh đành tạm thời nuốt cục giận xuống cổ. Anh vội hỏi. Này, Thiên Dung có thích hoa hồng nhung không? Vì ngày nào trước khi đi ngủ cũng bị Thế Quân là nhảy bên tai Khải Nguyên để nạp các dữ liệu về Thiên Dung, nên anh đã có đủ thông tin để trả lời. Có. Hoa cẩm chướng. Không. Màu sắc. Yêu màu vàng, màu xanh lơ. Thế còn ghét? Ghét mấy thằng đàn ông si tình như mày ý. Mày đừng đùa nữa mà, có được không? Cô ta ghét cái gì thì làm sao mà tao biết được? Này, Thiên Dung học trường nào đấy? Kinh tế. Năm đầu à? Không, năm thứ ba. Thiên Dung có bạn trai chưa mày? Khải Nguyên nhướng mắt, nói với vẻ giễu cợt. Mày có muốn hỏi thì sang bên ấy mà hỏi. Mày ghen đấy à? Đúng là một ý tưởng điên rồ. Khải Nguyên nhếch môi. Mày không hiểu cái gì cả. Tao hiểu đấy. Hiểu gì? Mày vẫn chưa quên được Phi Nga. Nếu hiểu được như thế, mày chịu khó im đi dùm tao. Trung Vĩnh xoay xoay chiếc zipper trong tay. Khải Nguyên, bạn của anh là một tên đàn ông cao ngạo. Thế mà anh không hiểu tại sao lại gục vì một Phi Nga. Công bằng mà nói thì Phi Nga rất đẹp. Hoa khôi của trường y dược dù sao cũng có quyền kiêu hãnh, có quyền làm khổ trái tim của những tên đàn ông si tình. Miễn là đừng hành hạ trái tim của thằng bạn rất thân của anh. Vụt đứng dậy, Khải Nguyên hất hàm. Tao về trước, công việc đang còn bề bộn nên không thể ngồi lâu với mày được. Mày về sau nhá. Thôi, ngồi một mình chán lắm, tao về với mày. Từ trên ban công, Thiên Dung hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Thế Quân đang tần ngần đứng ở ngoài cổng. Không kịp xỏ dép, cô chạy chân trần ra mở cửa. Em đến đây lâu chưa? Sao em không bấm chuông? Vườn hoa nhà chị đẹp quá. Mày ngắm nhìn, chợt quên cả lý do vì sao em tìm đến đây đấy. Mỉm cười hồn nhiên, giọng Thiên Dung sốt sắng. Vào đây, Thế Quân, chị em mình cứ nói chuyện với nhau qua điện thoại, giờ mới có dịp đến chơi. Thế Quân đi theo Thiên Dung, đi ngang qua vườn hoa thơm ngát. Thế Quân liền dừng lại, chỉ vào một luống hoa rực rỡ, giọng cậu sôi nổi. Hoa đó gọi là hoa gì vậy chị Thiên Dung? Hải đường em ạ. Đẹp nhỉ? Nhưng loài hoa này hữu sắc vô hương, rất ít người lại thích hoa hải đường. Thế chị có thích hoa hải đường không? Chị không. Thế tại sao chị lại trồng nó? Nếu trồng theo sở thích của chị, trong vườn này chỉ có hoa hồng mà thôi. Nhưng như thế cũng chán lắm. Một vườn hoa có nhiều loại hoa cũng hay hay. Như thế vừa được hương thơm, lại vừa đẹp mắt. Thế Quân suýt xoa trầm trồ. Thiên Dung đưa Thế Quân vào phòng khách. Căn phòng sang trọng và rất đẹp. Trang trí trong phòng thật thanh nhã. Một lọ hoa tulip màu trắng trên bàn, rèm cửa màu ngà voi, một ly nước mơ mát lạnh được mang ra. Chẳng khách khí, Thế Quân bưng lên, uống một hơi đến gần cạn. Thiên Dung mỉm cười, cô rót thêm nước mơ vào ly của Thế Quân và im lặng nhìn cậu nhóc uống. Cô rất thích tính cách của cậu. Khi thì lém lỉnh như một con sóc, khi thì trầm tư như một ông cụ già 70 tuổi. Nhưng ngồi trước mặt cô bây giờ, đúng là một con sóc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 7 câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Liệu Thế Quân đến gặp Thiên Dung có lý do gì nữa không? Các bạn hãy cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của phần 8 câu chuyện nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. chẳng còn bên nhau thật lâu, để rồi ngày mai xa nhau. Ngày em đi khoảng lặng trong tim anh. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp. Ngày tháng cứ trôi sao chỉ mình anh thôi. Hạnh phúc ấm áp căn phòng xưa vẫn còn, nhưng nụ cười em đã mãi xa rồi. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp. Hãy để cho anh thêm một lần yêu em, được mãi ấm áp yêu quanh khi đêm về. Nhưng anh biết giờ đã mất em rồi, người ơi. Thật lâu để rồi ngày mai xa nhau. Ngày em đi khoảng lặng trong tim anh. Oh, oh. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp. Ngày tháng cứ trôi sao chỉ mình anh thôi. Hạnh phúc ấm áp căn phòng xưa vẫn còn, nhưng nụ cười em đã mãi xa rồi. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp. Hãy để cho anh thêm một lần yêu em, được mãi ấm áp yêu quanh khi đêm về. Nhưng anh biết giờ đã mất em rồi, người ơi. Hãy để cho anh thêm một lần yêu em, được mãi ấm áp yêu quanh khi đêm về. Nhưng anh biết giờ đã mãi mất em, người yêu ơi. Nhưng anh biết giờ đã mãi.